Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Đoàn khảo sát kia đã sớm rời đi. Mộc Lam lên chính quyền huyện muốn gặp huyện trưởng, nhưng lần nào cũng bị bắt vào đồn cảnh sát. Cái danh bí thư chi bộ thôn có bao nhiêu cân lượng? Chuyện này hắn có ra mặt căn bản chẳng ai đoái hoài tới. Cuối cùng Mộc Lam được thả ra. Hắn trở về nhà, sau đó dựa vào kiến thức của mình. Chế ra thuốc nổ, ngày trước, một vị nào đó mang theo thuốc nổ làm náo loạn sân bay Bắc Kinh làm kinh động toàn quốc. Mộc Lam thông minh bậc nào sao có thể không làm được. Ngày đó hắn cột thuốc nổ quanh mình, nhảy vào văn phòng huyện trưởng, nói, ta cho ngươi hai con đường, hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là ngươi nói cho ta biết, mẫu thân ta chết như thế nào, con có. Hỏi xong ngươi ta sẽ đi hỏi những kẻ khác, nếu các ngươi trả lời không nhất trí, ta sẽ lập tức làm nổ tung nơi này. Huyện trưởng rốt cục cũng sợ rồi. Mộc Lam ở trước mặt hắn cho nổ thuốc nổ một lần. Chứng minh thuốc nổ hắn mang tới là thật, cả thị trấn này đồn công an chẳng có bao nhiêu ngươi. Căn bản không có tay súng bắn tỉa, Mộc Lam hoàn toàn là đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Huyện trưởng sắp tấn chức nào có thể bị bắt thóp loại này. Vì vậy hắn đành nói ra chân tướng. Ngày đó, huyện trưởng mở tiệc chiêu đãi tại nhà khách xa hoa nhất trấn. Rượu Mao Đài chân quý nhiều năm cũng mang ra dùng. Phải biết, đối với trình độ kinh tế của huyện Kim Tuyền, mấy bình Mao Đài này có bán nhà của huyện trưởng đi cũng không đủ. Mà lúc ấy, mẫu thân hắn phải vào rót rượu. Trong đó có một nam tử khoảng hơn 30 tuổi, rượu uống say mềm liền sờ mó mẫu thân hắn vội vàng tránh ra, nam tử kia lại cười ha ha, huyện trưởng là loại thông minh bậc nào, lập tức nhìn ra tâm tư của đối phương, kỳ thật mẫu thân của Mộc Lam tuy đã 35 tuổi, nhiều năm làm lụng vất vả nhưng dựa vào chút son phấn, không thua kém gì ngôi sao, nam tử kia hơn 30 tuổi. Thoạt nhìn còn khá trẻ, nhưng đoàn khảo sát tự nhiên lấy hắn làm chủ. Sai đâu đánh đó, huyện trưởng đã dò xét rồi. Được biết cậu của người này là một nhân vật cực có bối cảnh ở kinh thành. Lúc này cho cháu trai tới khảo sát là để tích thêm chút thành tích. Tương lai dễ dàng đề bạt lên cao. Huyện trưởng lập tức có tâm tư. Ban đêm, mẫu thân hắn chuẩn bị rời đi. Huyện trưởng kêu nàng tới văn phòng. Đầu tiên là hỏi han ân cần, sau đó tự mình rót nước cho nàng. Nàng uống xong liền bất tỉnh nhân sự, tiếp đó bị đưa vào phòng vị cháu trai của đại nhân vật kia. Ngày thứ hai, mẫu thân tỉnh lại liền phát hiện mình đã bị, mà bên cạnh nàng là một nam nhân đang mặc lại quần áo. Nụ cười khả ố, mẫu thân tại một khắc đó cơ hồ muốn điên rồi. Xông tới muốn lý luận với đối phương. Đối phương làm càn, nói nàng không phải kỹ nữ sao? Chẳng lẽ còn ngại tiền không đủ? Kỳ thật nàng bị hôn mê đưa vào phòng, ai cũng biết nàng không có khả năng là kỹ nữ. Thế nhưng đối phương hiển nhiên đã quen với loại chuyện này. Căn bản không thèm để ý, cuối cùng mẫu thân nổi điên nói muốn báo cảnh sát. Thế nhưng đối phương lại lạnh lùng nói, nàng có bản lĩnh thử đi báo, coi hắn có bị bắt hay không? Còn nói ngày hôm qua làm chuyện đó, biết được nàng đã từng sinh đẻ, có tin hay không hắn đem nàng hoặc nhi tử của nàng giết chết. Cũng chẳng cần nhận một chút trách nhiệm nào, một câu này chỉ để chạm tới mấu chốt của mẫu thân. Nàng điên cuồng xông tới muốn liều mạng với đối phương, thế nhưng, đối phương lại nổi giận đem nàng xô ngã, hắn bị móng tay nàng cào chảy máu, nam nhân đó nhất thời thẹn quá hóa giận. Dùng ghế nện vào đầu mẫu thân, sự tình phía sau, không nói Mộc Lam cũng đoán được, huyện trưởng huyện Kim Tuyền tự nhiên nhanh chóng đứng ra xử lý chuyện này. Đối phương tất nhiên hứa hẹn sẽ cho hắn nhiều quyền lợi. Bút giao dịch bẩn thỉu đó cứ như thế đạt thành, huyện trưởng tiếp tục nói, oan có đầu nợ có chủ, ngươi chết ở đây mà nói, mẹ ngươi có cừu mà không thể báo, hơn nữa ta chính là nhân chứng. Ngươi giết ta ngươi sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Sau khi nghe qua mọi chuyện, Mộc Lam vô cùng phẫn nộ, hắn làm sao có thể bỏ qua tên cầu quan trước mắt. Mẫu thân cả đời này nghèo khổ, vì hắn mà vất vả ra ngoài làm việc, hắn thầm nghĩ tương lai học hành thành công, sẽ để mẫu thân sống những ngày hạnh phúc, nhưng hết thảy đã bị hủy rồi. Hắn từ trên người lấy ra một cái một nỏ nhỏ, bắn một mũi tên xuyên người tên huyện trưởng, trên mũi tên có bôi nọc độc rán, vì thế tên kia căn bản không cứu được. Tiếp theo hắn rời khỏi phòng, chạy thoát ra ngoài, người khác không dám tới gần hắn, lại thêm đồn công an địa phương gần đó không có xe cộ. Hắn cứ như thế mà chạy đi. Mộc Lam sống trong cảnh đào vong đã 10 năm, đầu tiên hắn đi Đông Bắc, tới biên giới tiếp giáp lãnh thổ Nga, gia nhập vào một hắc bang. Hắn không sợ bẩn không sợ khổ, địa vị bắt đầu thăng lên, hắn tiếp nhận huấn luyện trong hắc bang, cũng bắt đầu tập bắn súng cùng với chiến thuật phản trinh sát của cảnh sát. 5 năm sau hắn đạt được một ghế có địa vị trong hắc bang. Cũng có một đám huynh đệ vì hắn vào sinh ra tử. Lúc này, hắn quyết định quay trở về báo thù. Những năm gần đây hắn được biết, bên nhà mẹ đẻ mẫu thân cũng từng vì mẫu thân kêu oan. Nhưng sau này bị uy hiếp, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đối phương là nhân vật căn bản pháp luật không thể trừng trị. Nhưng kế hoạch hắn bố trí chu đáo. Đêm trước khi hành động, hắn cư nhiên bị chính đồng bạn bán đứng. Phải biết, muốn công nhiên sát hại một quan viên cấp huyện chính là siêu cấp đại tội chứ đừng nói tới cán bộ cấp tỉnh. Nếu không phải Trung Quốc đất rộng người đông, địa phương hoang vu quá nhiều thì năm đó hắn cũng không thể trốn từ Hà Bắc tới Đông Bắc bên kia. Mà chuyện này liên lụy tới cháu trai của vị đại nhân vật kia. Tự nhiên hắn sẽ càng thêm để bụng. Cuối cùng, hắn mua chuộc một người bên cạnh Mộc Lam. Kế hoạch bị tiết lộ, Mộc Lam bị một đám người vây lại tại một nơi nào đó tại ngoại ô Bắc Kinh. Hắn cư nhiên nuôi cáo bên người. Đối phương tự nhiên sẽ không xét xử hắn bằng pháp luật. Bằng không chuyện này dính vào giới truyền thông cũng tương đối phiền toái. Người phái tới không phải là cảnh sát, mà kẻ giết hắn cũng không dùng súng. Như vậy sẽ không lưu lại đầu đạn. Những huynh đệ bên người đều bị giết chết. Hắn bị một đám người dùng gậy sắt đánh vào đầu. Cả người đẫm máu, cứ thế té trên mặt đất. Thiên đạo bất công, thế giới này nào có thần. Chỉ cần có thể để hắn báo được huyết hải thâm cừu này. Cho dù bán linh hồn cho ác ma hắn cũng không tiếc. Ngay tại thời điểm hắn sinh ra ý nghĩ đó, bỗng nhiên phát hiện trên tay mình không biết từ khi nào đã bắt được một tấm áp phích. Là áp phích về một bộ phim kinh dị. Tiếp theo, hắn liền trở thành diễn viên rạp chiếu phim thứ 10. Vận mệnh, đây chính là vận mệnh sao? Có lẽ, chính bởi khát vọng bán linh hồn cho ác ma mà hắn thu hút được sự chú ý của lực lượng ác ma. Khiến hắn có thể diễn vai Hắc Y Đại Giáo Chủ. Sau khi trở thành Hắc Y Đại Giáo Chủ, hắn biết được, thật nhiều máu tươi lúc trước lưu lại ở thế giới thực tại cũng đồng dạng bị nguyền rủa. Mấy năm thời gian này, hắn lợi dụng thế lực Hắc Bang, đem thế lực gia tộc cừu nhân tra được thấu đáo rõ ràng. Bao gồm cả những người có hành vi ngăn trở nhà mẹ đẻ mẫu thân kêu oan cho con mình đều hiện rõ trước mắt hắn. Vị cừu nhân kia tên là Tôn Chí Giang. Cái tên này hắn tuyệt đối không bao giờ quên. Những người mưu đồ che lấp chuyện này. Thu mua huynh đệ hắn. Hại chết huynh đệ hắn. Tên đầu đảng tội ác dâm nhục và sát hại mẫu thân hắn. Cùng với vị đại nhân vật kia. Toàn bộ đều phải chết. Vô luận vị đại nhân vật kia ở kinh thành là loại nhân vật khổng lồ nào. Thế nhưng đối với Hắc Y Đại Giáo Chủ như Mộc Lam mà nói. Căn bản chẳng là cái thá gì. Chỉ cần biết được dung mạo và tên tuổi đối phương, chẳng sợ máu huyết khô cằn, cũng phải trả mối thù này. Hắn đem nhục thể và linh hồn họ kéo vào Mephisto Chi Môn. Làm bọn hắn trường tồn, đời đời thống khổ, người bị hắn giết, bao gồm gia tộc cừu nhân, cùng với bất cứ một kẻ nào có tham dự vào việc này. Đương nhiên những kẻ ra tay giết hại huynh đệ hắn, cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ cần thông qua tra khảo những linh hồn này, biết được thân phận đối phương, một tên cũng không thoát. Đương nhiên, trong quá trình này có khả năng mộ sát người vô tội. có lẽ có những người trong gia tộc đối phương thật sự không biết chuyện. Thế nhưng Mộc Lam căn bản không đi suy xét vấn đề này. Cho dù có tội hay vô tội, chỉ cần là thân nhân của kẻ thù, đều phải chết, bằng không những người bên nhà mẹ đẻ mẫu thân và phụ thân không có khả năng sống bình an qua ngày. Không chỉ như vậy, những huynh đệ của hắn lưu lại Hắc Bang kia, cũng không thể sống an bình, cho nên bất cứ một nhân vật cầm quyền nào trong gia tộc này cũng không được phép sống sót. Bất quá, tuy hắn cường đại như vậy, nhưng nhục thể và linh hồn vẫn như trước cần một vạn tấm vé chuộc cái chết mới có thể rời khỏi rạp chiếu phim địa ngục. Giờ khắc này, Mộc Lam mở hai mắt ra, hắn bước về phía cửa sổ nhìn lại. Nơi đó là vị trí của phòng học dị độ. Hắn dựa vào diễn trò, có thể trở về thời học sinh, tiếp tục quá trình ôn tập thi lên đại học. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Lúc trước vì mẫu thân, hắn không thể nào bước vào trường thi như những thí sinh khác. Ngày qua ngày, đạp trên con đường đào vong mà sống. Nếu thật sự có thể nghịch chuyển thời gian, nếu thật có thể khiến hắn trở lại quãng thời gian cùng mẫu thân sinh sống. Trên thực tế, hắn có thể lôi kéo Tây Môn Khả Lệ hoàn toàn là vì Amaya Takanoko. Nhà Amaya tại Nhật Bản Tokyo là một thế gia kiếm đạo. Cùng Hắc Bang Tây Môn Tokyo có quan hệ chặt chẽ, mà Tây Môn Khả Lệ trên thực tế là người Nhật Bản. Chính là yêu nữ tổ trưởng Tây Môn Tổ, Tây Môn Nhị Lang, nàng vẫn luôn ẩn giấu thân phận người Nhật Bản, ngụy trang thành người Trung Quốc. Thế nhưng, thông qua linh hồn Amaya Takanoko có thể truy ra được danh tự, diện mạo, thậm chí địa chỉ của Tây Môn Khả Lệ. Cho nên, hắn có thể giống như lúc trước, kéo người nhà của Tây Môn Khả Lệ vào Mephisto Chi Môn. Tây Môn Khả Lệ đương nhiên không thể không khuất phục, nhưng nàng cũng tuyệt đối không nói cho những người khác biết nguyên nhân chính nàng bị Mộc Lam quản chế. Hắn đứng dậy, uống một ngụm nước, từ trong Mephisto Chi Môn truyền ra một tia cảm ứng. Đó là sao thế này, uống nước xong, hắn lại lần nữa nằm xuống, tiến vào Mephisto Chi Môn. Hắn kêu gọi vài vong linh kia trở về, nhưng thời điểm những vong linh kia trở về, hắn hoảng sợ phát hiện một việc, không thấy vong linh của Tôn Chí Giang đâu cả, xiềng xích khóa chặt hắn thế nhưng đã đứt. Chuyện này hết thảy là Mộc Lam ý thức được. Vong linh Tôn Chí Giang có lẽ đã bị kéo vào khe hở thời không của phòng học dị độ. Cách chương.